Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 37, trở lại mặt trời không lặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gia xuyên qua, ta chỉ có thể bị xuyên việt nhân gia tán gái, ta chỉ có thể bị cô nàng. Tại ta thứ mấy số trong tiệm cầm đồ, ta tiếp đãi tên là Kinh Kha, Lý Bạch, Quan Vũ, Tần Quái chờ các loại một loạt khách hàng. Xảy ra liên tiếp để cho người ta không khỏi tức cười, cố sự quyển sách chơi ác bầu không khí dày đặc, tu chân, xuyên qua, đồ thị, tình yêu một cái cũng không có thể thiếu. Cho nên tên chi lấy, sử thượng đệ nhất hỗn loạn. Ngày thứ hai, Lưu Phong mang theo chẳng lẽ ba người cùng huyết lang chờ cáo biệt. Lưu Phong bởi vì đáp ứng áo hách mời, còn muốn trở về. Mặt trời không lặn, đi tham gia đại quyết đấu. Mà huyết lang bọn người thì liền trực tiếp từ tiểu trấn hướng Tinh Lam đế quốc đô thành. Tinh Lam thành, xuất phát, nhìn xem trước mắt mênh mông thảo nguyên, Lưu Phong mỉm cười. Tới thời điểm là số lớn nhân mã ôm nhau, lúc trở về chỉ chúng ta bốn người. Hắc hắc, tới thời điểm người mặc dù nhiều, bất quá gặp phải đàn sói rõ ràng càng nhiều. Bà Đớt cười hắc hắc nói, đối với lời của hắn, Lưu Phong đã học xong không nhìn thẳng, phân phó đỡ mã mã phu. Tăng tốc điểm tốc độ. Xe ngựa tại trên thảo nguyên gào thét mà qua, mang theo một đường khói nhẹ. Từ Hòa Bình tiểu trấn đến trở về, mặt trời không lặn, xe ngựa vậy mà không có gặp phải một cái ma thú công kích. Cái này khiến đỡ xe lão hán, kinh thán không thôi, hô to gặp phải quý nhân. Lưu Phong trong lòng đương nhiên minh bạch, chính mình cũng không phải cái gì quý nhân, mà là bạch lão cho khối kia lệnh bài tác dụng, chỉ là không nghĩ tới. Lệnh bài này đối với cái khác cấp bậc không cao ma thú tựa hồ cũng có lực uy hiếp, mà tại cái này thú nhân đại thảo nguyên biên giới, cũng không có bao nhiêu cao cấp ma thú, cho nên, trở về thời điểm mới có thể thuận buồm xuôi gió. Mặt trời không lặn, cái kia khổng lồ, hùng vĩ tường thành tại sáng sớm trong sương mù như ẩn như hiện, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác thần bí. Lưu Phong nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Cuối cùng, lại trở về nữa nha, sau lưng chẳng lẽ, cũng là cảm thán không thôi, đúng vậy à, kém chút chúng ta liền phải táng sinh thảo nguyên nữa nha. Bối pháp sửa sang lại ma pháp bào, ha ha cười nói. Không có cách nào, đây chính là dòng binh sinh hoạt, cũng chính là nó kích thích cùng mạo hiểm, mới hấp dẫn phải đông đảo người trẻ tuổi tham dự vào trong đó, làm không biết mệt. Lưu Phong tán đồng gật đầu một cái, đi thôi, vào thành đi, cửa thành to lớn. Phía dưới đám người tới lui nối liền không dứt, bởi vì gần nhất cùng thú đại đế quốc bầu không khí có khẩn trương lên. Mặt trời không lặn, kiểm tra cũng càng ngày càng nghiêm ngặt, chỉ cần xem xét đi có chút lén lút thân ảnh, liền sẽ bị đông đảo quân sĩ, xông lên phía trước, một hồi để ra nghi vấn. Xe ngựa dừng ở xếp hàng nhân long sau đó, liền cũng lại không đi vào, Lưu Phong mấy người cũng đành phải, xuống xe đi bộ. Có chút nhàm chán nhìn xem phía trước từng cái giảm bớt đầu người, Lưu Phong ngón tay phiền muộn tại trong tay áo lung tung búng ra. Huy, đến các ngươi, tới. Tiếng quát đem Lưu Phong kéo về thần tới, nhíu mày, hung hăng nhìn chằm chằm một mắt gọi là uống quân sĩ. Bị Lưu Phong ánh mắt lạnh như băng đâm vào run một cái quân sĩ, trường thương trong tay có chút run rẩy, khóe mắt hơi nghiêng mắt nhìn, trông thấy đồng bạn trong mắt cái kia ẩn hàm chế giễu, lập tức. Nổi giận không thôi, đành phải đem lửa giận trong lòng phát tiết ở trước mắt người trẻ tuổi kia trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi người đấy, không nghe thấy à, kẻ điếc sao? Quân sĩ dựng thẳng kết cục thương, mũi thương lóng lánh hàn quang, chính đối Lưu Phong. Người lùn không nhìn nổi, nhảy dựng lên quát. Người cái vương bát cao tử, người tính là cái gì chứ à? Nhìn xem cái kia lửa giận từ trong hai mắt tán phát ra quân sĩ. Lưu Phong phiền muộn lắc đầu. Cái này thằng lùn, thật đúng là có thể gây tai họa a. Mặc dù Lưu Phong không sợ những lính quèn này tể, thế nhưng là hắn lại sợ phiền phức, hung hăng trà sát một mắt nhảy vọt không dứt thằng lùn, lạnh giọng hướng về phía cái kia bắt lên tay áo, đang muốn tiến lên đây quân sĩ lạnh nhạt nói. Người vẫn là làm ngươi chuyện nên làm đi thôi, chớ chọc người ngươi không chọc nổi. Quân sĩ trì trệ, nhìn xem mặt kia không biểu lộ người trẻ tuổi. Trong lòng bỗng nhiên bốc lên một luồng hơi lạnh, làm hắn vọt tới trước bước chân dừng lại xuống, lục bộp đứng tại chỗ, không còn dám động. Một bên những quân sĩ khác thấy hắn như thế nhát gan, không khỏi lớn tiếng chào bật cười. Các ngươi đang làm gì? Quát to một tiếng từ chỗ cửa thành vang lên, Tướng quân sĩ nhóm tiếng cười đánh trì trệ. Ánh mắt rời về phía trong cửa thành, một cái thân ảnh nhỏ gầy từ trong bóng tối đi ra, hắn trên ngực một cái huy chương để chúng quân sĩ cơ thể có chút rét lạnh. Đó là một cái, màu lam huy chương phía trên, một vòng diệu nhật treo thật cao, phía dưới một cái đại kiếm đứng giữa trời. Mặt trời không lặn chấp pháp huy chương, quân sĩ bên trong vội vàng chạy ra một người, nhìn người lấy áo giáp, quân hàm rõ ràng so những quân sĩ khác cao hơn bên trên không thiếu. Hà hà, đây không phải La Đa chấp sự sao? Ngài như thế nào có rảnh tới đây đi dạo a? Sĩ quan không ngừng gật đầu cười bồi. La Đa trợn trắng mắt, ngạo đạo, người gần nhất phải cẩn thận một chút, những thú nhân kia gần nhất rất không an phận, áo hách đại nhân bảo ta tới thị sát một chút. Hà hà, đại hạ minh bạch, La Đa chấp sự, đi, qua bên kia dâm mát điểm chỗ đi uống một chén. Sĩ quan rất là nhiệt tình mời. La Đa rõ ràng đối với sĩ quan ân cần rất là hài lòng, gật đầu cười, nhấc chân liền muốn theo phía trước đi, khóe mắt ở cửa thành hơi hơi đảo qua, vừa định thu hồi, bỗng nhiên, cơ thể đột nhiên cứng đờ, cái kia bước ra đi bước chân, vẫn ngừng ở giữa không trung. Sĩ quan có chút không hiểu, theo hắn ánh mắt nhìn lại, hắn điểm kết thúc chính là vị kia khóe miệng mỉm cười người trẻ tuổi. Lưu Phong cười tủm tỉm nhìn xem động tác có chút hài hước La Đa, vấn đạo. Như thế nào, người không biết ta, La Đa cơ thể hung hăng giật mình một cái, phản xạ có điều kiện liền như chạy trốn, thế nhưng là cuối cùng vẫn là dừng lại bước chân. Ta lại không đắc tội hắn, ta chạy cái gì, cố gắng đem trong lòng hốt hoảng đè xuống, La Đa lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Nha, đây không phải Lưu Phong đại nhân sao, ngài trở về a? Lưu Phong mỉm cười gật đầu, một bên sĩ quan nhìn thấy La Đa cái này ma chuột nhìn thấy Liệp Miêu biểu lộ. Trong lòng chợt lạnh, có thể để cho vị này tại. Mặt trời không lặn, phách lối hết sức như nhân như thế e ngại. Vậy vị này nhìn qua người vật vô hại người trẻ tuổi, sẽ đáng sợ như thế nào? Mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ xuống, bất quá còn tốt. Dù sao sĩ quan cũng là từ tầng dưới chót từng bước bò dậy người. Ý niệm xoay chuyển ngược lại là rất nhanh, đột nhiên xông lên phía trước. Một cước đem sững sờ ở chỗ cũ tiểu binh đá ngã lăn, một tiếng giận mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái này hỗn đản, dám đem vị đại nhân này ngăn cản ở đây thổi khô gió, không muốn sống. Mắng xong tiểu binh, sĩ quan lợi mã thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nịnh hót cười nói. Vị đại nhân này, người nhanh mời vào trong, Lưu Phong nhẹ gật gật đầu, cũng không để ý bọn hắn, mang theo ba người trực tiếp xuyên qua cửa thành, tại trải qua La Đa bên cạnh thời điểm, khẽ cười nói. Người đi nói cho ngươi nhà áo hách đại nhân, nói ta trở về, gọi hắn không cần phải lo lắng ước định của chúng ta. La Đa nghe vậy, liên tục gật đầu, đưa mắt nhìn Lưu Phong một đoàn người đi vào cửa thành, giờ tại chỗ trong tầm mắt, La Đa trọng trọng thở một hơi. Sau lưng sĩ quan tiến tới góp mặt, tò mò hỏi. La Đa chấp sự, vừa rồi vị kia là ở đâu tới đại nhân a? Chẳng lẽ là nước nào vương tử tới? La Đa khinh thường nhìn hắn một cái, suy đạo. Vương tử, coi như vương tử tới, mặt trời không lặn, cũng chỉ được nhìn áo hách đại nhân sắc mặt, mà vừa rồi vị kia, liền đại nhân cũng khách khí với hắn có thừa, huống chi ta. Tiểu tử ngươi về sau con mắt sáng lên điểm, đừng chọc người ngươi không chọc nổi, bằng không thì không có người cứu được ngươi. Sĩ quan vội vàng gật đầu, đầy miệng lời cảm tạ. La Đa hơi không kiên nhẫn phất phất tay, tốt, ta cũng muốn đi. Trở về cùng áo hách đại nhân báo cáo một chút. Nói xong, thân hình lóe lên, nhanh chóng trên đường phố lưu lại một đạo màu vàng sương mù cùng đông đảo quân sĩ ngưỡng mộ khuôn mặt. Cách chương.